tiếp dẫn ta vãng sanh. Ngược lại thì tự ta làm ta bị đọa lạc. Đây là ví dụ. Lời tán thán Phật A Di Đà có câu: Quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Nghĩa là Phật tiếp dẫn chúng sanh bằng cách phóng ánh sáng đi khắp nơi, trong ánh sáng hóa ra Phật, Phật lại phóng quang, quang minh lại hóa ra Phật, trùng trùng điệp điệp để cứu độ tất cả nơi nơi. Trong quang minh của Phật còn hóa ra Bồ Tát để bảo vệ hộ pháp thuyết pháp cho người niệm Phật. Cho nên niệm Phật nhất tâm thì tự nhiên được quý Bồ Tát bảo vệ, không nhất tâm thì quang minh biến mất, Bồ Tát cũng bỏ đi luôn, ma quái tự do hốt gọn thần thức đi về đọa lạc. Trở lại chuyện đeo vàng bạc trên người, thật là điều không tốt. Cất giữ vàng bạc cũng không hay ho gì đâu cha má à. Cha má thử nghĩ, pháp môn niệm Phật là pháp tối thắng, mà Phật A-di-đà cúng dường cho tất cả chúng sanh, không phân biệt có lỗi hay không, có tội hay không, đều được bình đẳng vãng sanh về Tây Phương để thành Phật trong một đời này. Chỉ cần là người đó phải biết thành tâm ăn năn, chí thành sám hối, một lòng tin tưởng Phật, nhất tâm nguyện sanh về đó, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, thì được Phật tiếp dẫn. Rất nhiều người đã vãng sanh rồi, nhiều lắm chứ không phải là không có. Cho nên niệm Phật vi diệu lắm, không thể tưởng tượng được đâu. Nhưng nó đòi hỏi phải nhất tâm niệm Phật, nhất tâm tưởng Phật, nhất tâm hướng về Tây Phương thì tự nhiên thành. Còn như lơ đễn, còn sao lãng, còn mơ chuyện này chuyện nọ thì đành mất phần vãng sanh. Lúc đó niệm Phật sẽ trở thành thứ phước báo bình thường để đời sau hưởng phước. Cái nguy hiểm là càng nhiều phước thì càng gây nhiều họa, để cuối cùng vẫn phải chịu đọa lạc và bị nặng hơn. Cho nên chuyện cất giữ tiền tài nhìn qua thì không dính dấp gì đến chuyện niệm Phật, nhưng xét cho kỹ thì coi chừng nó là cái còng giữ mình lại đó. Cha má nghĩ thử, người thật sự muốn vãng sanh thì tâm tâm phải niệm Phật, đằng này đi đâu cũng nghĩ tới tiền. Ra ngoài mà tâm cứ bồn chồn lo lắng, liệu có ai vào nhà ăn trộm không? Mình để chỗ đó có an toàn không? Vân vân. Thưa cha má, liệu mình còn an tâm niệm Phật nữa không? Đây chỉ là ví dụ, chứ còn biết bao nhiêu thứ khác chi phối tâm trí. Nào là ai cho heo ăn, ai tưới rau, ai giữ cháo, ai đi chợ bán giùm cho con, vân vân. Khi cái tâm đã trói quyện vào những thứ đó rồi, làm sao niệm Phật cho trôi đây? Xin cha má nhớ cho, niệm Phật chính là tâm niệm, chứ không phải miệng niệm. Niệm Phật là trong tâm lúc nào cũng tưởng, nghĩ, nhớ tới Phật. Tất cả đều nhất tâm hướng về Phật mới gọi là niệm Phật. Còn miệng là dùng để nói, kêu, gọi Phật. Chuyên môn hơn một chút, gọi là miệng xưng Phật. Cho nên mới có danh từ là xưng niệm. Xưng thuộc về miệng, niệm thuộc về tâm. Lâu ngày mình cứ gọi chung là niệm Phật cho đơn giản, chứ thực ra miệng xưng là để nhắc cho cái tâm niệm Phật. Vì cái tâm cứ chạy rong, cho nên cái miệng phải xưng A-di-đà Phật cho lớn, để kéo cái tâm về, để chuyển hóa hoàn cảnh, chuyển phiền não thành ra A-di-đà Phật, để đưa về tâm. Hễ cái tâm càng sao lãng thì niệm càng lớn để đánh thức. Đó là cái phương tiện để đánh thức cái tâm. Khi đã thức tỉnh rồi thì tất cả những thứ gì làm tâm mình bị chi phối phải liệng đi, quên đi, bỏ đi, để cho tâm mình thanh tịnh niệm Phật. Chứ còn bây giờ đi đâu cũng lo với lắng, giờ giờ phút phút đều nghĩ tới hết chuyện này đến chuyện khác, thì dù cho miệng có kêu A-di-đà Phật đến khang cổ bể hầu cũng chỉ là vô ích mà thôi. Cho nên tốt nhất là không giữ thứ gì cả thì an nhiên tự tại. Tiền bạc đừng nên giữ làm gì, có được đồng nào có thể giao hết cho chị ba, em thứ, hoặc vợ chồng mười phương giữ đi. Hãy để tự các con giải quyết sao cũng được, miễn sao cha má có hai bữa cơm hàng ngày là được rồi. Mấy người con thay phiên nhau nấu cơm, mình ăn xong niệm Phật, không thấy thoải mái hơn sao? Ráng lên cha má, chỉ quyết tâm niệm Phật một thời gian trong cuối đời ngắn ngủi này thôi, mà cha má vãng sanh được là vượt hơn người ta tu vạn kiếp, chứ không phải nhỏ đâu. Anh chị em con cháu trong nhà nên thương cha má, hãy cố gắng phụng dưỡng ông bà. Chúng ta cùng nhau cố gắng lo tròn chữ hiếu, đừng vô tình cứ tỉnh bơ mà tội nghiệp cho người sanh thành và cho chính mình nữa vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thư. Viết xong tại Brisbane ngày 19 tháng 5 năm 2002. Lá thư thứ 20. Lời khuyên song thân. Hiểm họa của tiền bạc. Kính cha má, chuyến về thăm lần này con đã thấy khá nhiều sự việc mà trước nay con không thấy. Những hiện thực chung quanh con rõ ràng hơn trước đây. Trong những ngày ngắn ngủi đó, con đã cố gắng niệm Phật trợ lực cho cha. Cha tỉnh lại được từ cơn bệnh nặng, thật là vi diệu. Trợ niệm cho cha đau nặng, nhưng con không mở một lời cầu xin Phật Bồ Tát gia trì cho cha khỏe lại. Trái lại, con cứ một lòng cầu nguyện vãng sanh cho cha. Kết quả thì chỉ vỏn vẹn 2 ngày cha bình phục trở lại. Cái lý này sâu lắm, vi diệu lắm. Thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương không phải là chết, mà niệm Phật cầu vãng sanh làm nghiệp chướng dễ tiêu tan. Nếu báo thân đã mãn thì cha được vãng sanh cực lạc, nếu chưa mãn thì tự nhiên bình phục rất nhanh. Cái lý này vi diệu, không thể nói một vài lời được đâu. Đây cũng là dịp may. Rõ ràng trên đời đắc thất nan truy hòa phước, cha không đau như vậy đâu có dịp thấy sự hiển linh của câu Phật hiệu. Bây giờ cha má đã quyết lòng niệm Phật ngày đêm, má cũng bắt đầu buông xả, làm con mừng không thể tả được. Nhưng nhìn kỹ thì nghiệp chướng vẫn còn, oan gia vẫn có, trái chủ chưa xa đâu. Những trở ngại này vẫn còn hiện diện tại chỗ. Những ngày gần cha má và gia đình, sáng chiều con cố hết sức để nói, khai thị trong những buổi niệm Phật để tìm cách giải tỏa, nhưng chỉ được một phần, chưa được viên mãn. Con muốn ở lại lâu hơn nữa để ngày ngày nói chuyện với cha má và mọi người về pháp Phật. Nhìn cha má, nhìn mọi người mà dễ tùy cơ ứng nói, tùy căn cơ khuyên nhủ thì mọi người dễ phát tính tâm, sớm thực hành pháp môn niệm Phật hơn. Nhưng vạn sự phải tùy theo duyên, không duyên khó hành sự. Bây giờ con đã nhập thất niệm Phật lại rồi, không còn ngày ngày cùng nhau bàn Phật pháp nữa. Xin cha má hãy lấy những lời thư này để thay cho những lần thấy mặt con vậy. Nếu thấy rõ ràng pháp niệm Phật tối thắng vi diệu thì tất cả hãy cố gắng tinh tấn niệm Phật. Ở An Thái, con nói chuyện chỉ có một ngày thôi mà đã có rất nhiều người tự nguyện thành lập nhóm để tu hành. Họ dự định mỗi tuần họp nhau 4 ngày để niệm Phật. Khi vào Bình Dương, cô Sáu và các em có hoạch định chương trình và thời giờ niệm Phật rất nghiêm chỉnh. 3:30 sáng đã thức dậy niệm Phật rồi. Theo những lời khuyên của con, cô và gia đình đều cố gắng thực hiện đầy đủ. Đó là do thiện căn phúc đức nhân duyên đã thành thục vậy. Xin cha má và anh chị em hãy lấy đó làm gương mà nỗ lực thêm lên. Vì pháp Phật quá cao diệu, quá sâu rộng, cho nên nếu không tiếp tục nghe pháp, không tài nào hiểu thấu. Chết sống quá gần, pháp thân huệ mạng đã quá nguy hiểm, xin cha má hãy quyết tâm tự cứu lấy mình. Đừng nên giải đãi nữa, hãy vạch hẳn thời gian ngồi trước bàn Phật để niệm Phật. Niệm xong một thời thì em thứ đọc thư để cùng nhau nghe. Mỗi lá thư con đều nói thẳng đến những sự cố cụ thể quan trọng chung quanh liên quan đến việc tu tập. Khi đọc phải đọc rõ ràng, đọc lớn, đọc không ngập ngừng, không được dừng lại để suy nghĩ. Đây là một phương tiện tu hành để có thể thâm nhập vào nghĩa đạo. Nếu không chịu làm như vậy, gia đình mình khó có thể thâm hiểu đạo lý. Băng giảng pháp thì không có để nghe, thư thì đọc lấy lệ. Khi về con đã thấy rõ ràng rằng cả nhà tu hành hầu hết bị lệch lạc. Mặc dầu bao nhiêu thư rồi con viết khá rõ, hướng dẫn từng chút mà vẫn bị sơ ý. Pháp càng vi diệu càng học hỏi cho kỹ, cho nên xin mọi người đừng quá coi thường những lời thư này, mà nên nghe đi nghe lại vài ba lần mới được. Nếu chịu lắng nghe nghiêm chỉnh, thì thêm một lần nghe, hiểu thêm một điều quan trọng mới. Cũng là một thư mà nó cứ mới hoài trong đó. Riêng em Thứ, anh Năm thương em, nhiều lần khen em vì em có tâm tu hành nhiều nhất. Nhưng khi về thì anh đã phát hiện em không chịu nghe theo lời thư anh dặn. Ít ra cũng hơn ba lần anh nhắc đến chuyện này mà em vẫn tỉnh bơ làm theo ý nghĩ của mình. Chuyện gì vậy? Thấy Phật. Bắt đầu từ hôm nay, em phải đọc thư anh nhiều lần cho cha má, và riêng em phải đọc nhiều hơn nữa mới được. Pháp Phật thì quá cao, thư viết thì không thể quá dài, đọc thư thì cứ đọc lướt qua. Như vậy làm sao em hiểu thấu? Không hiểu thì rất dễ bị lạc, có nhiều khi bị nguy hiểm mà mình không hay. Niệm Phật phải lấy tâm thanh tịnh để niệm, không được tham đắc quả mau chóng. Pháp niệm Phật tối ư vi diệu mà dễ thực hành, nhưng không thể bừa bãi nghĩ sao làm vậy mà được đâu. Niệm Phật là để cho nghiệp chướng tiêu trừ, tâm hồn thanh tịnh. Có thanh tịnh thì mới được vãng sanh. Niệm Phật mà nghĩ này tham nọ lung tung, làm sao thành Phật? Hôm nay anh nói về chữ thanh tịnh. Muốn thanh tịnh thì phải diệt tham, sân, si. Anh Năm chưa một lần khuyên niệm Phật mà mong thấy Phật, nhưng vì em quá cảm xúc cho nên bị rơi vào chuyện này. Khi tâm được thanh tịnh thì tự nhiên có cảm ứng đạo giao với Phật, còn tâm chưa thanh tịnh mà thường thấy Phật thì có vấn đề. Nói rõ hơn là Phật giả. Điều này không tốt, phải tránh. Ở An Thái vừa rồi, anh phát hiện ra một chị khoe rằng đọc kinh Phổ Môn hay kinh Địa Tạng thấy được Phật Bà Quán Thế Âm thường xuyên. Trong Bình Dương, một người bạn của chú Bảy hằng đêm đều thấy Phật. Phật còn lên cơ để xưng tên nữa là khác. Tất cả đều là giả. Những người này không mau mau quay đầu giữ tâm thanh tịnh và niệm Phật để được Phật lực gia trì thì khó tránh khỏi trở ngại về sau. Người quyết tâm niệm Phật thì công phu nhiều, tiến nhanh. Thấy vậy nên oan gia trái chủ, ma quái tới tìm cách phá đám. Nó cố tìm cách cho mình tham luyến vào sự hão huyền mà mất chánh niệm. Chỉ cần mình nhận chân ra nó, không tham luyến nữa thì tự nhiên nó tan. Nhất định phải nghe lời anh Năm. Anh có đủ sáng suốt nhìn thấu vấn đề, tuyệt đối em không được tự mãn hoặc sơ ý nữa. Bắt đầu hôm nay, nếu có hiện tượng giống như vậy hiện ra nữa, nhất thiết không được mừng, không sợ, dứt khoát cái tự nghĩ đó là giả. Khi thấy thì tâm phải vững vàng giữ chắc câu Phật hiệu, thành tâm khuyên họ rằng oán thù nên mở không nên kết, khuyên họ niệm Phật cầu vãng sanh đi. Mình hồi hướng công đức phụ cho họ hàng ngày, mong cho họ được hưởng lợi lạc, được vãng sanh. Trong nhiều đời nhiều kiếp, mình sát hại sanh mệnh quá nhiều, oan gia trái chủ vừa vô hình và hữu hình nhiều lắm. Họ muốn trả thù, mình muốn thoát mà vô ý quên gửi công đức thì bị phá là vậy đó. Hơn nữa bị phá cũng tại vì mình tham thấy, cầu thấy mới bị chúng lợi dụng gạt mình. Bây giờ bỏ cái tham đó đi là xong. Nghe chưa? Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, nghĩ Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương lai chắc chắn thấy Phật. Thấy Phật ở đây không phải là ngày ngày thấy Phật hiện ra vỗ đầu, mà chính là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó thì tự nhiên thấy Phật. Không những thấy Phật A-di-đà, mà hằng ngày mình đi thăm hàng vạn Đức Phật để cúng dường. Đó gọi là thấy Phật. Niệm Phật quyết tâm cầu về Tây Phương thì một đời này thôi sẽ được vãng sanh. Đó gọi là hiện tại. Nếu niệm Phật mà tính tâm không vững, nguyện không tha thiết, còn nhiều tạp niệm, vọng tưởng thì đời này không thể vãng sanh. Nhưng đã niệm Phật thì tương lai trong một vài ngàn kiếp nào đó, khi tâm cơ thành Phật thành thục, ta mới có thể vãng sanh. Lúc đó ta mới thấy Phật. Đó gọi là tương lai. Như vậy người nào muốn vãng sanh trong một đời này thôi thì bắt buộc phải chí tâm thành kính niệm Phật. Khi thật sự chân thành thì tâm sẽ thanh tịnh, tâm không còn lao chao vọng động nữa, thì thì người đó đủ tiêu chuẩn, chắc chắn vãng sanh. Lúc đó mới thấy hóa thân của Phật hiện ra trong quang minh để thọ ký, cho biết ngày giờ vãng sanh. Còn những hiện tượng mờ mờ ám ám hiện ra thường xuyên, là còn giả hình này hình nọ, giả luôn cả Phật để dụ, đó là giả, nhất định không được tham tới. Không những không tham mà còn vững tâm niệm Phật, và cho họ biết rằng, ta đã biết chân tướng, khuyên họ hãy niệm Phật để giải thoát đi là tốt nhất, đừng tạo tội lỗi nữa. Có dịp anh Năm trở lại chuyện này. Con xin trở lại với cha má. Thưa cha má, mỗi một lá thư con viết về đều có một mục đích quan trọng riêng. Đó chính là sự điều chỉnh cấp kỳ những cách tu hành lạc đường. Vì không hiểu nên cứ tỉnh bơ, chứ khi đã hiểu thì thấy rất rõ. Ví dụ như một loạt thư trước, con nhắm đến chữ sân giận. Vì vừa phát hiện điểm này, nó là điều tối nguy hại, tối kỵ, đại kỵ. Thành ra tất cả những cái khác, dù đang gian dở, con cũng bỏ hết để xoáy vào điểm này. Tham, sân, si là ba chất độc hại chết chúng ta. Trong đó sân giận được coi là nguy hại nhất. Vì chính thế mà cha má nên cố gắng gìn giữ, chớ lơ là thì cứ phạm hoài những lỗi lầm quá lớn để dẫn tới hiểm họa uổng công tu hành. Sân giận giải quyết chưa xong, thì lần về này con lại phát hiện thêm món độc dược khác nguy hại không thua kém với sân giận. Đó là không buông xả nổi ngũ dục lục trần. Phạm vi này liên quan đến sự tham đắm. Chỉ tham ai cũng có cả, rất khó bỏ. Chính vì thế mà con người không thể giải thoát. Đầu tiên xin cha má luôn nhớ vì chuyện sanh tử sự đại mà chăm lo niệm Phật. Cha má muốn thoát nạn thì phải ngày ngày giờ giờ phút phút niệm Phật, vì nếu không như thế không trở tay kịp đâu. Tuổi già cái chết nó đến trong tích tắc. 80 năm trước đây, cha má vừa mới được sinh ra chỉ là một đứa bé khóc oe oe. Sau 80 năm, bây giờ đã chuẩn bị chết. Nghĩ lại coi, đời có phải thật sự chỉ là giấc đại mộng không? Những ngày tháng phiêu phỏng còn lại này nhanh chóng như giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Thế thì phải liễu ngộ chân tướng cuộc đời, chứ đừng đợi. Đã từng trải qua những cơ hội chết hụt rồi mà còn mơ màng đến danh vọng hảo huyền nhân nghĩa thị phi nữa sao? Thưa cha, thưa má, bị sanh thì phải bị tử. Sống chết là lẽ tự nhiên, cần chi mà sợ. Không biết được pháp Phật thì thấy chết là chết. Khi nghe được Phật pháp rồi mới hiểu rõ rằng đó không phải là ta chết. Cái áo rách mình liện, chiếc xe hư mình liện, thân thể này già yếu hư hại mình cũng phải liện, thế thôi. Chết là cái thân nó chết, chứ mình đâu có chết. Mình mất cái thân này, mình sẽ có cái thân khác liền. Mỗi lần chết là mỗi lần đổi thân, đổi cảnh. Ví dụ như con rời Việt Nam thì con sống bên nước Úc liền. Cho nên chết không sợ. Tuy nhiên phải sợ là chết rồi mình sẽ ở đâu, mang thân gì, sẽ ra sao, sướng hay khổ, vui hay buồn, cười hay khóc, no hay đói. Vì thế hãy suy nghĩ thật kỹ, chứ đừng bừa bãi. Phải giải quyết rõ ràng, hãy mau mau chọn chỗ sướng, vui, cười, no. Đừng háo kỳ, tìm vào chỗ khổ, buồn, khóc, đói cha má à. Lỡ lạc vào đó rồi, muốn sống, sống cũng không được. Muốn chết, chết cũng không xong. Muốn khóc, khóc ra tiếng. Muốn cười, cười chảy máu hồng. Chứ không phải tầm thường đâu. Cô Bốn là người rất sợ chết. Em Vân nói thầm với con: anh đừng bao giờ nhắc đến tiếng chết với má em. Thế nhưng chỉ cần nói chuyện hai hôm, cô Bốn đã tỉnh ngộ. Cô đã coi cái chết trở thành thường. Chưa hiểu mới sợ, đã hiểu rồi thì có gì đâu mà sợ. Sanh tử quá đại sự. Một lần chết thì công phu tu hành bị xóa sạch. Cái chết đến quá bất ngờ, nên phải mau mau niệm Phật, không chờ không hẹn. Má thường nói, để lúc nào yên tĩnh, má mới niệm. Không tốt, mà còn sai với phép niệm Phật nữa. bước ra khỏi cửa coi chừng không còn trở vô. Buông chén cơm xuống có thể không cầm lên được. Cô tám tâm đi thăm ruộng mà không chờ được đến ngày cây lúa đơm bông, thì làm sao mà chờ đến lúc yên tĩnh được? Sự chết đến, nó có chờ đâu mà mình chờ. Má không nghe câu chuyện bà bác thường tới niệm Phật kể lại sao? Ở An Thái có người con cứ nói: tôi chờ cho mẹ mình chết mới tu hành, không ngờ anh ta chết trước. Nghĩ đến cái chết thì phải sợ, sợ địa ngục, sợ tam ác đồ. Vì vậy niệm Phật phải niệm liên tục, niệm ngay trong những lúc rối loạn nhất, ồn ào nhất, lộn xộn nhất, vì có thể mình ra đi ngay trong những lúc đó. Hỏi thử ông Hai Thuận, ông Mười Tịnh ra đi như thế nào? Bác năm S, cô tám T đã bị gì? Họa vô đơn chí, nó có báo trước cho mình không? Cho nên không thể đợi đến lúc yên tĩnh mới niệm Phật, mà lúc ồn ào náo nhiệt phải niệm Phật để bao phủ nó lại, đè nó xuống. Có như vậy tâm mình mới yên tĩnh được. Chứ người ta ồn ào mình cũng ồn ào, người ta lăng xăng mình nhào vô lăng xăng, thì bao giờ tâm yên tĩnh được? Niệm Phật là pháp diệt phiền não, cái này khó lắm. Diệt không được thì chuyển, nghĩa là cứ một ý nghĩ nào nổi lên là niệm Phật liền. Tốt cũng A-di-đà Phật, xấu cũng A-di-đà Phật, thì tự nhiên tâm an lành, đó gọi là chuyển. Chuyển không được thì phủ lấp phiền não lại, nghĩa là phiền não ồn ào lộn xộn nhiều quá, thì cứ niệm Phật cho nhiều lên để câu Phật hiệu phủ lấp nó lại. Phật dạy chỉ cần phủ lấp phiền não là có thể vãng sanh rồi, dễ dàng, dứt khoát. Nhất định phải niệm Phật để cứu đời mình, cha má ơi. Những kẻ tự cao ngã mạn chắc chắn phải bị đọa lạc. Trong hiện đời mạt pháp này, mang thân đàn ông gây tội nghiệp nhất, vì họ thích tham lam, sân khỏe, ngu si ngã mạn, tà kiến, ác thú. Họ không chịu tu hành cho nên họ bị đọa nhiều nhất. Cái cuồng ngạo đến tột cùng rồi, cho nên Phật Bồ Tát thì không lại, lại đi lại danh vọng ô trọc trần tục mà tự hại đời. Trí huệ giải thoát không lại, lại đi lại nghiệp chướng đọa lạc để cam chịu khổ nạn. Tội nghiệp thật. Chết có nghĩa lý gì mà sợ? Nhưng có sợ là sợ nghiệp báo. Kinh Phật thường nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là vậy. Bồ Tát thấy nhân duyên quả báo sợ quá, không dám tạo nhân xấu. Chúng sanh không biết nhân quả, cứ lăn xả vào làm việc ác xấu để chờ quả ác. Nếu hiểu rõ nhân quả báo ứng, không ai dại khờ đâm đầu tranh giành những thứ tài sắc, danh vọng hảo huyền để sau cùng thọ nạn. Con nghe thím bảy hắc ra đi, trước những ngày tháng ra đi, thím quằn quại đau thương, lăn lộn than khóc. Khi cô sáu đến thăm, thím ôm chân cô van xin: em chết mất chị ơi, làm ơn cứu em với. Nghe nói vậy mà con đau nhói trong tim, làm sao cứu đây? Phật dạy: độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương, vô khả đại giả. Rõ ràng sinh ra chết đi chỉ có một mình, có đi có lại cũng một thân trơ trọi, khổ sướng tự chịu lấy, có ai thay thế cho mình được đâu. Địa vị danh vọng thị phi nhân nghĩa, có cứu mình được không? Người liễu ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, dạy gì mê mờ chạy theo cái tham dục trần tục để tạo thêm nghiệp chướng, đến khi quả báo hiện tiền kêu la than khóc. Phật dạy: tùng thiện nhập thiện, tùng ác nhập ác, tùng lạc nhập lạc, tùng minh nhập minh, thùy năng tri giả. Thiện ác báo ứng, phước họa tương thừa, mạt năng tri giả. Sao không hiểu thấu đạo lý này mà mau mau niệm Phật để cứu lấy huệ mạng của mình đấy chứ? Niệm Phật cốt để thoát khỏi sinh tử luân hồi, để siêu sanh tịnh độ. Niệm Phật thành Phật, muốn vãng sanh bất thối thành Phật thì tâm phải thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh thì những thứ ngũ dục lục trần phải buông xuống. Người không chịu buông những thứ trần lao này không thể nào thoát nạn được. Buông là tâm mình buông, bỏ là tâm mình bỏ, Buông bỏ không có nghĩa là phải đem tiền bạc liệng ra cửa sổ, mà chính là trong tâm phải biết đủ, danh vọng phải biết ngừng, thị phi phải biết tránh, phải nhìn thấy rõ rằng những thứ đó là hoàn toàn giả tạm. Nhất thiết đừng mong cầu những thứ đó nữa, thì tự nhiên tâm được thanh tịnh. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ngũ dục là năm cái gốc của địa ngục, lục trần là sáu cái rễ của lục đạo luân hồi. Người muốn thoát nạn mà cứ bám chặt cái gốc rễ của tam đồ lục đạo thì làm sao có thể siêu sanh? Trước tiên con xin nói đến ngũ dục trước. Tài, sắc, danh, thực, thùy là cái rễ của địa ngục. Người nào cứ tham đắm những thứ đó, sau khi chết khó có thể tái sanh làm người. Tài là tiền tài, thuộc về phước báo hữu lậu. Không có tiền thì khó sống, nhưng có tiền vừa đủ thì phải lo biết tu để tiếp tục hưởng cái phước đó. Đừng để lòng tham lam thành vô đáy, rốt cuộc cũng hoàn trắng tay mà thôi. Phật dạy, tiền tài có được là quả báo của sự bố thí tài trong ở đời trước, không phải do cái thông minh lanh lợi bon chen lương lận mà có đâu. Ai không tin thì chờ mà coi. Ví dụ trên đời rất nhiều người không làm mà tự nhiên trở thành tỷ phú. Ngược lại, nhiều người thông minh học giỏi mà vẫn nghèo, làm đâu thất bại đó. Tại sao? Vì kiếp trước keo kiết, bỏng sẻn, không chịu bố thí tài, đời này tiếp tục tham lận để làm giàu, thì hậu quả chắc chắn sẽ đói khát cùng túng. Phật dạy, bố thí tài thì giàu có, bố thí pháp thì thông minh trí tuệ, bố thí vô ý thì kiện khang mạnh khỏe. Chân lý này không thể thay đổi được. Tham lam là nhân địa của ngạ quỷ. Người tham tiền hằng ngày chỉ lo kiếm tiền sẽ tái sanh vào hàng ngạ quỷ, đói khát triền miên, có hay ho gì đâu. Cho nên phải biết đủ để lo tu. Cha má già rồi phải mau mau buông xuống những thứ bất tịnh này. Người già tính từng ngày từng giờ để ra đi, mà còn cố tình giữ tiền bạc làm chi nữa? Chẳng lẽ để coi chơi cho thỏa mắt vài tháng vài năm, rồi chịu chui vào làm loài quỷ đói hàng vạn kiếp mới đành sao? Tuổi già hãy để con cái lo liệu, cứ một mực niệm Phật có hơn không thưa cha má? Lần về này, đầu tiên con thương em An nhất. Người thứ hai con thương là anh Bốn. Con thương An vì em nó có hiếu có nghĩa. Con thương anh Bốn vì anh có hiếu nhưng còn bị kẹt trong chữ danh. Con thương An vì em có đạo. Có đạo thì tự nhiên có hậu báo tốt. Con thương anh Bốn vì anh thiếu đạo. Thiếu đạo thì hậu vận tiêu tàn. Tiêu tàn trong đời này đâu có nghĩa gì. Vạn kiếp khổ nạn khó tránh về sau. Đó mới thật là đau thương. Tình ruột thịt, con thấy anh lạc đường, muốn cứu nhưng cứu không được. Tội nghiệp biết chừng nào. Em An đề nghị không nên để cha má giữ tiền bạc nữa. Đừng nên cho cha má nhiều, mà chỉ nên cung cấp tất cả nhu cầu hàng ngày. Đây là đề nghị có trí tuệ. Cơm, áo, nhu cầu sống hàng ngày, các con đều lo chu toàn cho cha má. Mỗi tháng nhu cầu cha má cần thiết bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Mỗi tháng tiêu còn dư, nhất định cha má phải đem bố thí hết. Đây là ý nghĩ của một người hiểu đạo, đại hiếu, đại nghĩa. Có lẽ nhiều đời nhiều kiếp về trước cha má có tu, nay mới có những đứa con hiếu thảo và đạo nghĩa như vậy. An nó không những lo cho cha má từ cuộc sống hiện tiền, mà còn lo đến cả huệ mạng của cha má về sau nữa. Đâu dễ gì có người hiểu đạo như vậy. Nó có nhiều sự phát nguyện âm thầm để hồi hướng công đức cho cha má, không cần một ai hay, không xin anh chị em ruột một đồng, không màng đến tiếng khen. Nó đâu cần chờ tới phải làm buổi lễ linh đình, có nhiều người chứng kiến mới khệ nệ đưa ra. Cha mẹ nuôi con sánh bằng trời biển, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Bố thí cho cha mẹ cũng phải chờ có người chứng kiến mới dám cho sao? Hiếu thảo hay không, tự lòng mình biết, chứ đâu phải chờ cho có người làm chứng mới là hiếu sao? Tại sao An không muốn cha má giữ tiền? Vì hễ giữ tiền thì tâm sẽ dính chặt vào tiền tài, không thể nào thoát khỏi đại họa lúc lâm chung. con nói khá nhiều chuyện này. Chắc cha má còn nhớ, người niệm Phật cầu sanh về với Phật, mà lúc lâm chung, tâm không niệm Phật, lại cứ nghĩ tiền đang cất ở đâu, chi cho ai, có an toàn không, thì chắc chắn không thể vãng sanh. Một niệm khi lâm chung là tất cả, gửi tiền cho người ta vay, khi ngã xuống làm sao đòi, cất tiền cho kỹ, khi nằm xuống làm sao moi lên, khi đã cứng mồm, làm sao trăn trối với con cái. Chính vì thế mà tâm cứ dính vào đó, chắc chắn phải vào hàng ngạ quỷ hoặc súc sanh. Rõ ràng tiền bạc là cái gốc của tam đồ ác đạo. Người già cả mà tham giữ tiền, thật sự là một đại hiểm họa cho pháp thân huệ mạng chính mình. Cho nên cha má không nên giữ tiền. Cô Bốn giữ tiền, con khuyên một lời, cô buông ra. Cô Sáu đeo vàng trên tay, con khuyên một lời, cô tháo ra, giao cho mấy em liền. Thế thì má còn tiếc gì mà còn cố gắng nuôi heo, lo trồng đám lúa, còn giữ đôi bông tai, còn cất sợi dây chuyền. Phải buông ra đi má. Nếu không có thì đây là phước. Nếu có nhín nhúc chút đỉnh nào, thì hãy mạnh dạn kêu mấy đứa con tới, đem ra, đổ xuống đó, nói rằng, tụi bay làm gì làm đi, cha má cần an lành. Sau đó, tuyệt đối không thèm hỏi tới, không thèm biết ai giữ, không thèm đếm xỉa tới nữa. Nếu làm được vậy, niệm Phật chắc chắn cha má được tự tại vãng sanh. Tại sao nên đem tiền dư cho đi? Đây là người có trí huệ đó. Không những cho tiền dư, mà nên nhín phần ăn để cho nữa là khác. Vì ai cũng biết tham là xấu, nhưng ai ai cũng thích tham cả. Tham, sân, si là ba độc tố giết chết huệ mạng, nhưng ít ai có thể xả bỏ được. Phật dạy, bố thí thì phá được tham, nhẫn nhục thì phá được sân, trí huệ thì phá được si. An muốn hàng tháng, hễ còn dư tiền thì cha má đem cho hết, con cái, cháu chích, người nghèo, cho hai phú, cho thím bốn hào. Là muốn cha má bố thí đó, muốn cha má dọn đường vãng sanh đó. Cứ việc cho người ta đi thì tự nhiên tâm hồn mình sung sướng. Tự nhiên mình thấy từ bi an lạc tự tại giải thoát. Chuyến này về, con ghé Bình Dương, Huy Hồng chỉ thoáng nghe qua điện thoại là con nhờ người ta may áo tu không được, là nó tự động mua 2-3 cây vải về, chỉ trong 2 ngày chót mà em nó ngày đêm may tới 20 bộ, gửi cho con đem bố thí cúng dường. Các em nó còn gửi thêm 500 đô la Mỹ để mua máy niệm Phật về biếu cho người ta. Bửu, chương, nó mở tâm giúp đỡ cùng khắp, vân vân. Trên đời tìm đâu ra những tâm hồn như vậy? Có người bào chữa rằng, tại giàu có nó mới cho, chứ nghèo thì tiền đâu mà cho. Nói như vậy là vì không hiểu đạo lý. Phật dạy, vì có bố thí tiền mới được giàu. Giàu rồi mà tiếp tục giúp đỡ người khác thì giàu mãi, tiền thu không kịp. Giàu mà không biết bố thí thì bị tàn lụng, phá sản nhanh lắm. Sau khi tàn lụng rồi, hậu quả còn vô cùng thảm thương hơn lúc chưa có tiền. Có tâm bố thí hay không, không phải là giàu hay nghèo, mà bố thí là cái hạnh của người biết tu. Chịu nhìn một chút thì ta thấy liền, rất nhiều người càng giàu càng keo kiệt, người giàu càng bố thí họ càng giàu thêm, người nghèo biết bố thí thì nghèo mà họ vẫn sướng, cũng an lạc tâm hồn. Nếu thành tâm cố gắng giúp người, họ tự cải tạo được vận mệnh của họ ngay trong đời này, hoặc giả, nếu phước báo đời này chưa tới kịp, thì đời sau họ không làm mà tiền của vẫn cứ rót vào chứ không hết. Bố thí tài được tài phú, nhất định đúng. Đây là lời Phật dạy. Mình hồi giờ sống vì tự tư ích kỷ cá nhân, cho nên phước không có. Phước mới không bù thì phước cũ phải tiêu. Phước tiêu thì dù cho giàu có đến đâu, cũng có một ngày tàn lụi, đó là nhân quả. Hiểu vậy, anh chị em con cái trong nhà, nếu thật sự có thương cha mẹ trong tuổi xế chiều, thì hãy lo làm chuyện thực tế cho song thân hưởng được những ngày thoải mái, để rồi ông bà ra đi, hay hơn là cho những thứ bắt ông bà phải cất giữ. Hãy xuống bếp nấu giùm cho cha má bữa cơm, sửa giùm nhà tắm, lo xây cái nhà vệ sinh, căn phòng nóng, lạnh, hãy mau mau điều chỉnh gấp. Chứ tại sao lại tặng sợi dây chuyền? Khi cha má chết, anh chị em gỡ ra hay chôn theo? Nếu gỡ ra thì bây giờ gỡ trước đi, chứ sao lại cam tâm trói cổ cha má, đọa vào ác đạo trước rồi mới gỡ? Tôi không dám trách anh chị em đâu, nhưng xin anh chị em nhớ rằng, tình thương mà thiếu suy nghĩ có thể gây nguy hiểm cho người mình thương. Cho nên, hiếu thảo phải kèm theo hiểu đạo, nếu không sẽ thành đại nghịch bất hiếu mà không hay, oan uổng lắm. Tội nghiệp lắm, sao bằng tính thử coi, dây chuyền bao nhiêu, đôi bông tai bao nhiêu, dùng tiền đó mua thuốc thang, lo cơm nước tươm tất cho ông bà hưởng thụ, mà an tâm niệm Phật có hay hơn nhiều không? Cha mẹ gần lâm chung, con cái có hiếu, mà hiểu đạo, thì thành tâm niệm Phật hộ niệm cho người vãng sanh Tây Phương để về với Phật. Đừng nên hiếu thảo mà lại đem tiền bạc của cải ra tính toán khoe khoang, để trói cái tâm cha mẹ vào đó, để hậu quả phải xuống địa ngục làm quỷ đói hàng vạn kiếp khổ đau. Có phải vì vô tình trở thành thứ con oan gia trái chủ đại nghịch đại ác không? Xin anh chị em nghĩ cho thấu vấn đề. Cha má ơi, hãy suy nghĩ cho kỹ, cho thấu đáo nhân sinh vũ trụ, hầu tránh đại họa cho mình trong tương lai. Con hiểu được chút ít đạo lý giải thoát, thì cha má đã già, ngày đi sắp tới rồi. Con không còn biết cách nào để đã thông tư tưởng cho kịp thời hạn đây. Ngày về thăm cha bệnh, con tranh thủ sáng chiều để khai thị, không dám lơ là một buổi, là để cầu mong cho cha má bừng tỉnh được vấn đề. Con nói bằng cái lòng tha thiết, đến nỗi có người thấm thía phải khóc. Ngày cuối cùng ra đi, con nói thẳng đến mục đích của con về, làm cho em An phải khóc nức nở, đành rời chỗ ngồi ra ngoài rồi mới vô lại được. Tại sao nó khóc vậy? Nó đã hiểu được lý, đã thấu được đạo, đã thấy rõ nguồn cơn. Vì quá thương cha má mà nó nghẹn ngào không cầm được giọt lệ hiếu. Vì chỉ hai chữ buông xả, mà cha không chịu buông, má không chịu xả cho trót, thì làm sao vượt được ách nạn trong đời? Cha má nghĩ coi, tuổi trẻ mà nó còn thấu rõ lẽ đời như vậy, thì cha má nào nỡ làm ngơ? Con biết nhiều lúc chính con cũng không ngăn được sự kích xúc, nhưng con không còn cách nào khác cả. Đạo lý thì quá thâm sâu, tâm người quá cố chấp, thời hạn quá ngắn ngủi, làm sao con khai thông cho kịp đây? Cứu hệ mạng cha má như cứu lửa cháy đầu, vòi nước như sương có ích gì đâu. Tuổi dương đang so sánh như giọt sương mai, không cứu kịp thời thì đành uổng công lo liệu. Cho nên có khi con nói mạnh mẽ, trong kinh Phật nói là thuyết pháp sư tử hống, để may ra đánh thức được cha má, còn hơn là ru ngủ nhẹ nhàng để chờ ngày nhìn cha má lâm nạn có ích gì đâu. Vì chữ hiếu, con sẽ làm hết sức mình. Con đang làm hết khả năng của con, vì con thấy còn có cơ hội cứu độ. Cha má chấp nhận lời con, thì mừng cho cha má thoát nạn. Cha má không chịu nghe theo, thì tùy duyên phần của mỗi người, con đã tận lực rồi. Lòng con không ân hận nữa. Còn đối với anh chị em trong nhà, những lá thư này, ai đọc cứ đọc. Cần thì đọc, không cần cứ liệng. Ai hỏi con trả lời, ai gọi tới, con giảng cho nghe. Ai chê thì con buông thõng hai tay ra đi an nhiên tự tại. Tùy duyên tiêu túc nghiệp, thiết mạc tạo tân ương. Tùy duyên của mỗi người mà giúp cho tiêu nghiệp chứ. Con đâu cần chi tạo thêm nợ mới nữa, phải không thưa cha má? Cho nên phải nhìn cho thấu và buông cho trót cha má à. Nhìn thấu cái gì đây? Nhìn cho thấu cuộc đời vô thường. Nhìn cho thấu rằng thân mạng sẽ tan vỡ như bọt bóng nước dưới cơn mưa. Nhìn thấu tất cả vạn vật đều trở thành không cả. Thế thì còn gì nữa mà tham với tiếc? Còn gì nữa mà giữ với gìn? Còn gì nữa mà luyến với lưu? Nhìn thấu cái gì? Nhìn cho thấu rằng khi thân này chết đi, chứ chính ta đâu có chết. Thân chết đi, ta có thể trở thành loài ngạ quỷ đói, ngày ngày lang thang những nơi dơ bẩn để kiếm ăn. Vì tham lam, ăn xong là bứt cổ chết. Ta thích được vậy không? Chắc chắn không. Thế thì phải buông bỏ tiền bạc xuống mà ngày đêm niệm A-di-đà Phật. Tiền bạc chỉ cần đủ sống qua ngày. Con cái cho ít thì cảm ơn, cho nhiều, không thèm nhận nữa, hãy trả lại. Đừng nên nhận tiền rồi đem cất giữ. Hãy đứa con nào đã hiếu thảo, biết phụng dưỡng, thì dù có trả lại, tự chúng nó cũng sẽ tìm cách làm sao dùng trọn số tiền đó cho cha má. Không những bấy nhiêu đó, mà con cháu còn tăng thêm niềm thương kính, lo lắng chu toàn hơn. Cho nên trả ít, nhận ít, trả nhiều, nhận nhiều, không trả lại, không tạo thêm được lòng hiếu thảo của con cháu là vậy. Còn con cái, nếu có thương cha má nên thực tế, đừng nên bày vẽ đủ kiểu cách ơn nghĩa, bắt cha má già cả sắp chết phải ngồi chóc ngóc chờ đợi tiếng vỗ tay, phải ngày đêm u ủ cất giữ đôi bông tai, sợi dây chuyền, mà làm tâm của người bị tham nhiễm vào, bị đánh lạc hướng đi, quên mất câu Nam Mô A Di Đà Phật mà tội nghiệp cho cha má về sau. Tóm lại, ngũ dục là cái rễ của địa ngục. Ở đây mới nói đến tiền tài thôi, mà đã sợ rồi, huống chi kể cho đủ năm món. Nhưng dù sao con cũng cố gắng nói hết trong những thư tới. Cả ngũ dục và lục trần đều lần lượt mổ xẻ hết cho cha má nghe. Cầu xin Đức A Di Đà Phật gia trì cha má, gia trì tất cả những bà con cô bác đã có thành tâm niệm Phật với con trong những ngày về quê. Khuyên tất cả mọi người hãy dũng mãnh tinh tấn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nguyện cho tất cả đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thư, viết xong tại Úc Châu, ngày 20 tháng 7 năm 2002. Lá thư thứ 21. Lời khuyên song thân. Niệm Phật có 10 đại thiện lợi. Kính cha má, người niệm Phật hưởng được 10 đại lợi ích sau đây. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên đại lực thần tướng ẩn thân gia hộ. 2. Thường được Đức Quan Thế Âm và 25 vị đại Bồ Tát hộ trì mãi mãi. 3. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ. 4. Tất cả ác quỷ dạ xoa la sát đều không thể hại mình được, không bị trúng độc xà độc dược. 5. Không thể bị hại bởi lửa, nước, oán tặc, đau binh, gươm giáo, gông cùm, lao ngục, hoạn tử. 6. Nếu có tội chướng ác nghiệp, niệm Phật sẽ dần dần tiêu diệt, tăng trưởng phước nghiệp. 7. Ban đêm có chiêm bao thì tốt lành, hoặc thấy thân kỳ diệu sắc vàng của Phật A-di-đà. 8. Tâm thường hoan hỷ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực đầy đủ, làm việc gì đều được kết quả tốt đẹp. 9. Thường được tất cả nhân dân ở thế gian cung kính, bái lễ như kính Phật vậy. 10. Đến khi gần mệnh chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, Tây Phương Tam Thánh Kim Đài tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ, hoa sen hóa sanh, thọ diệu lạc thù thắng. Thanh tịnh niệm Phật thì tự nhiên được 10 điểm lợi trên. Tuy nhiên phải nhớ kỹ hai chữ tự nhiên và thanh tịnh. Tự nhiên là không phải mong cầu. Người mong cầu thì không phải là tự nhiên. Vì mong cầu thì tâm không thanh tịnh. Một khi tâm không thanh tịnh thì mở ngõ cho tà khí xâm nhập. Vô tình pháp tu thì chánh, mà ý niệm sai lệch, thành ra là tà. Điều thứ tư nói, tất cả ác quỷ dạ xoa la sát không thể hại người niệm Phật. Oan gia trái chủ đâu thể đòi nợ được. Chính vì thế mà chúng mới sợ hành giả niệm Phật, lo sợ chúng ta có công phu đắc lực. Cho nên người mới khởi tu niệm Phật, công phu đắc lực, ban đầu thường bị chúng tới phá đám. Phá bằng cách nào? Chúng giả người thân yêu, giả Bồ Tát tới dụ khị mình. Đôi khi chúng có thể giả dạng luôn cả Phật, để làm cho mình đắm say vào đó. Một khi đã thích vào đó rồi, thì nó sẽ hướng dẫn mình đi tới chỗ sai đường lạc lối, mất phần vãng sanh. Điều thứ bảy nói, chiêm bao thì thấy điềm tốt, thấy thần kỳ diệu sắc thân Phật A-di-đà. Đây là quả báo tự nhiên của tâm đã được thanh tịnh, chứ không phải đêm đêm cầu nguyện thấy được Phật, thấy được điềm lành. Người niệm Phật không nên cầu xin những thứ lợi lạc tầm thường, mà đành bị mất phần giải thoát, vì đây là lòng tham luyến trần tục. Niệm Phật chỉ để cầu nguyện vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Nguyện vãng sanh tịnh độ không phải là lòng tham, mà là cái tâm nguyện Bồ Đề, cái nguyện vô thượng Bồ Đề để thành Phật cứu độ chúng sanh. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, ở phẩm Tam Bối Vãng Sanh, Thượng Trung Hạ Phẩm, Phật dạy đều phải giữ một nguyên tắc là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật và nguyện sanh Bỉ Quốc. Phật đưa ra ba vấn đề rõ rệt. Một là phát Bồ Đề tâm. Hai là một lòng trì danh niệm A-di-đà Phật. Ba, nguyện vãng sanh tịnh độ. Phật không bao giờ dạy cầu thấy Phật, cầu thấy điềm tốt, cầu Bồ Tát ứng hiện. Nếu thường xuyên thấy Phật, Bồ Tát xuất hiện, thấy tiên thánh hạ cơ chỉ điểm, xưng tên lung tung, đó là do vọng tưởng sinh ra, chắc chắn là giả. Cho nên bà con, cô bác, anh chị em, ai thường có những hiện tượng này phải chấm dứt đi. Người chân thành niệm Phật tự nhiên hưởng được 10 điều đại lợi trên. Cầu mong là tham lam. Phật dạy tham, sân, si là ba chất độc phải bỏ. Mình vô ý lại cố gắng phát triển lòng tham thì sai lệch cách tu hành. Cho nên niệm Phật không được cầu cho mình khỏe mạnh, sống dai, tai qua nạn khỏi, vì nó tự nhiên đã có rồi. Nếu nguyện như vậy, vô tình thay vì được cả 10 điều thì nay chỉ còn lại có 1 điều, nhưng sau cùng cũng bị mất hết vì không có được sự cảm ứng đạo giao. Không được sử dụng câu Phật hiệu để luyện khí, luyện thần. Người nào ham thích thần thông, lợi dụng câu Phật hiệu để cho thần khí được khai thông, chứng đắc thần thông biến hóa, chắc chắn sẽ bị điên loạn hoặc tàn hại cuộc đời. Những người ham mê năng lượng siêu hình, muốn tiếp nhận nhiều từ trường vũ trụ, dùng câu Phật hiệu để khai mở luân xa, tăng cường điển lực, phát triển nhân điện, nếu không chấm dứt, không thể có kết quả tốt, nếu không nói là tự hại mình. Phát Bồ Đề tâm nghĩa là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Muốn độ tận chúng sanh thì tự mình phải thành Phật trước đã. Chưa thành Phật, chưa thể độ tận được chúng sanh. Muốn thành Phật, cần phải vãng sanh Tây Phương. Cho nên, chỉ cần chí tâm phát nguyện vãng sanh tịnh độ là đã bao hàm ý nghĩa cao cả, phát tâm vô thượng Bồ Đề, y giáo phụng hành theo lời Phật dạy rồi vậy. Còn điều thứ hai là chân thành niệm Phật. Niệm Phật không được hồ nghi, không được xen tạp những niệm khác, đừng để gián đoạn câu niệm Phật trong tâm. Người niệm Phật thì cứ niệm Phật, tâm tâm niệm Phật, ý ý tưởng Phật, trong lòng cứ nghĩ tới Phật là được. Niệm Phật thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đừng chạy ra ngoài. Miệng niệm Phật, niệm rất rõ ràng. Dù niệm thầm cũng phải rõ ràng, tai lắng nghe từng tiếng mình niệm. Miệng niệm ra, tai nghe vào, cứ thế tâm sẽ nhiếp vào đó thì tự nhiên thành tựu tất cả. Vì thế, niệm Phật muốn cho nhất tâm bất loạn thì không cần cầu nhất tâm bất loạn thì mới được nhất tâm. Còn cầu xin cho nhất tâm bất loạn thì tâm bị loạn liền. Tương tự, không cần cầu giải nạn, không cần cầu chứng đắc, không cần cầu người ta kính trọng, không được cầu thấy Phật. Vì tất cả những thứ này tự nhiên sẽ có khi công phu tốt, tâm thanh tịnh. Cứ một lòng tin tưởng vững chắc như vậy là được. Chỉ cần nên nhớ một điều là trong nhiều đời nhiều kiếp mình gây nợ máu quá nhiều. Bất cứ người nào cũng có oán thân trái chủ bám sát theo bên. Oán thân trái chủ này có thể là hữu hình hoặc vô hình, là người thân, con cái, là bạn bổn đạo tu hành, vân vân, mà chúng ta không hay biết. Người niệm Phật cần phải hồi hướng công đức cho oán thân trái chủ. Có như vậy đường tu hành sẽ được êm xuôi. Thưa cha má, đúng ra thư này con viết tiếp thư trước còn đang gian dở, nhưng con đành phải trở lại vấn đề thực hành pháp niệm Phật để cho cha má, bà con, anh chị em chỉnh đốn lại cách hành trì, thì 10 điều thiện lợi của sự niệm Phật sẽ chắc chắn được. Biết bao nhiêu người tâm tình thanh tịnh niệm Phật một thời gian ngắn được an nhiên vãng sanh. Xưa nay có rất nhiều chuyện vãng sanh như vậy, nhưng con ít khi kể những chuyện xảy ra xa xưa, mà thường kể những chuyện mới đây, những chuyện có thể làm chứng được. Ví dụ như tháng 6 vừa rồi, khi con về thăm cha má, thì căn nhà của con mở cửa cho một anh, mà cha của ảnh mới vãng sanh vừa xong thất tuần. Bác đó là người Việt Nam, nhưng chuyện này ở Úc còn xa. Con xin kể hai mẫu chuyện ở ngay quê nhà mình, mới đây thôi cho cha má nghe. Chuyện thứ nhất, do anh Hai Nhung kể lại. Ở xã Nhân Thọ vừa rồi, có một người không đau bệnh gì cả. Ông ta nói với nhiều người rằng, vài ngày nữa tôi chết đó. Thế là vài ngày hôm sau, ông ta tự nhiên ra đi. Anh Hai hỏi, ông ta không niệm Phật mà biết ngày ra đi cũng vãng sanh, như vậy đâu cần gì phải niệm Phật. Chuyện thứ hai, do vợ chồng em Lộc và Sáu Luân kể lại, cũng trong năm này, một ông bác ở Long Khánh đau rất lâu. Vợ chồng Sáu Luân khuyên bác niệm Phật, nhưng bác không nghe theo. Sáu Luân nói, tôi đem một sấp cỡ 10 lá thư của anh cho bác đó coi. Coi xong, bác phát tâm tin tưởng và niệm Phật, và cho người hộ niệm. Kết quả bác được vãng sanh. Lộc nói, em chắc chắn ổng vãng sanh, ổng tỉnh táo đến phút cuối cùng. Ổng biết được lúc chết, và cho mọi người biết, bây giờ ta bắt đầu đi đây. Đi từ chân đi lên. Tắt thở xong, gia đình vẫn tiếp tục hộ niệm 3-4 giờ sau khi tắt thở. Đầu bác vẫn còn nóng hổi. Đây là lời thuật lại của vợ chồng Lộc Luân. Như vậy rõ ràng là có chuyện vãng sanh thường xảy ra khắp nơi mà mình không hay. Tuy nhiên chữ vãng sanh này phải kèm theo chữ tịnh độ hay là Tây Phương Cực Lạc mới được. Chứ còn chết rồi đi về các nơi uế độ khác thì gọi là tái sanh, thọ sanh, đầu sanh, đọa lạc, chứ không phải là vãng sanh. Hôm nay sẵn dịp có chuyện này, con cố gắng phân tích rõ thêm về sự vãng sanh cho cha má. Chuyện thứ nhất của anh Hai kể, đây không thể nói là vãng sanh tịnh độ được. Trước tiên con xin nói rằng, lời bàn dưới đây là chính con suy luận ra bằng cách dùng phương pháp loại suy, nghĩa là bỏ lần những cảnh giới không hợp lý để tìm ra chỗ hợp lý mà thôi, chứ con không thể tự ý xác quyết đây là đúng. Trong thập pháp giới gồm có Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Bốn giới cao nhất gọi chung là Thánh. Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn thì không thể nào tới được. Vì muốn vãng sanh về Tây Phương với Phật thì bắt buộc phải niệm A-di-đà Phật. Còn những cảnh giới Thánh kia muốn tự tu, thành đạt phải mất cả ba đại A-tăng kỳ kiếp. Như vậy, chắc chắn bác đó phải lọt lại trong sáu đạo luân hồi. Về hai cảnh ác đạo là địa ngục, súc sanh, thì khi một người bị sanh về đó, tức là bị đọa lạc, lúc chết không thể nào tự tại an nhiên ra đi. Bị đọa địa ngục thì trước lúc chết, thường tướng địa ngục đã hiện ra, làm cho người đó bị khủng bố, kinh hoàng, nên thường la hét, giãy giụa, trợn mắt, vân vân. Còn về đường súc sanh thì do sự ngu si mà lạc vào đó, thường tâm trạng rối bời, lo âu, sầu bi, hôn ám, mê muội, vân vân, không thể nào tỉnh táo được. Sáu đường, còn lại bốn đường, trời, Atula, người, ngạ quỷ, cứ từng bước mà xét tiếp và loại ra nữa, thì ta thấy ngay. Nếu muốn sanh về những cảnh giới trời, thì bắt buộc trong đời phải làm lành tu thiện, tránh ác. Mười điều thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói láo, không nói thêu dệt, không nói đâm thọc, không hỗn hào, không tham, không sân, không si. Phải đạt đến tiêu chuẩn 90% trở lên, nghĩa là thượng phẩm thập thiện. Ngoài việc này ra phải tu phúc, nghĩa là bố thí, giúp người thật nhiều mới có phước báo sinh về những cảnh trời dục giới, trời thấp nhất. Còn muốn lên những cõi cao hơn, sắc giới và vô sắc giới, phải tu thiền định. Anh Hai nói, trong đời ông bác đó không tu gì cả thì vô phương tới được những cảnh giới trời. Còn lại ba đường, Atula, quỷ thần, người, ngạ quỷ. Nếu tái sanh làm người thì tạm coi như huề vốn. Chết tái sanh làm người thì đâu có ai hộ vệ. Trong kinh gọi là độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai, khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả. Họ theo nghiệp lực mà đi, không có thần hộ vệ. Hơn nữa thần thức phải qua thân trung ấm, sẽ mê mờ, khó có thể tỉnh táo và biết trước ngày ra đi. Như vậy tới đây chỉ còn lại có hai đường là quỷ thần và ngạ quỷ. cảnh giới của quỷ và thần chung với nhau. Quỷ thần có hiền có dữ, có nhiều phước báo hơn. Người bình thường ít ra cũng phải có chút ít phước báo, có tu hành thì cũng dễ sinh về đó. Ngạ quỷ là loài quỷ không có phước báo, chịu cảnh đói khát suốt đời, chiêu cảm bởi lòng tham lam khi còn sống ở dương gian. Chết bị lạc vào cảnh giới này thì khó được tự tại ra đi. Một ngày trong quỷ thần đạo dài bằng một tháng trên dương gian, âm u mù mịt, không có mặt trời, cho nên gọi là u minh. Loài quỷ thường xuất hiện ban đêm, khoảng từ 9-10 giờ tối cho tới 2-3 giờ sáng. Họ sống chung đụng với loài người. Quỷ thần thường là cảnh giới khá hung hiểm, tâm háu sát rất lớn, luôn sống trong cảnh chiến tranh, chém giết, tàn sát, dữ tợn. Thổ địa, thần đình, thần miễu thì hiền, không dữ, nhưng la sát, dạ xoa là những loài quỷ rất ác. Chư cổ đức khuyên rằng, đối với quỷ thần, ta kính nhi viễn chi, kính trọng họ nhưng không nên theo họ là vậy. Ông bác ở nhân thọ này biết trước ngày ra đi, và ra đi tự nhiên thì chắc là theo vào con đường này. Ngài Tịnh Không dạy rằng, con người ngày nay chết thường đi về cảnh giới quỷ nhiều nhất, lý do chính là vì lòng tham quá lớn, càng ngày càng tham lam, tâm địa càng ngày càng hiểm ác. Tại sao người đó lại biết trước ngày chết và ra đi tự nhiên? Có thể là trong lúc đang sống, có phát lời thề nguyện làm quỷ thần, hoặc một lời hứa nhận chịu về với họ. Đã hứa thì phải giữ lời, cho nên đôi lúc được họ cho biết ngày đi, và tới ngày giờ họ tới bắt hồn. Như trong lời pháp giảng Kinh Lăng Nghiêm, Ngài Tịnh Không có kể hai câu chuyện có thật bị quỷ bắt chết. Một người bị nhận nước chết, họ gạt ông ta ra sông nhận nước hai lần, nhưng may mắn gặp được người ta đi ngang cứu sống lại. Lần thứ ba bị nhận giữa đêm về sáng, không ai hay biết, cho nên phải chết, và thần thức ông ta bị bắt đi làm thổ thần giữ miếu thổ địa mới xây. Chuyện này là do ân oán trong đời. Còn một người nữa, ông ta biết được ngày ra đi, tới 3 tháng, chỉ vì trong giấc chiêm bao lỡ buông lời hứa chịu làm việc trong quỷ đạo. Họ cho thời gian 3 tháng để sắp xếp việc nhà, rồi đúng ngày giờ họ tới bắt đi, không thể trễ hẹn. Thưa cha má, bình thời vì không hiểu thấu cảnh giới của quỷ thần, cho nên nhiều người móng tâm hâm mộ. Phật dạy đây là một ách nạn trong luân hồi lục đạo. Vào đó rồi, muốn ra, ra không được. Thọ mạng của quỷ đạo rất lâu, ít nhất cũng 1000 tuổi. 1 tuổi ở đó bằng 30 năm trên thế gian. Đặc biệt là ở đó tâm sát hại chúng sanh rất nặng. Nếu có chút phước báo, hưởng một cấp bậc nào đó thì còn tạm ổn. Nếu trở thành ma dân, ma nữ, quỷ đói thì khổ sở vô cùng. Ở những nơi họ có lập miễu, lập đình thì còn có chỗ trú thân. Nếu không lập hoặc bị phá sập thì số mệnh khá thương tâm. Quỷ, thần, tiên, ma có chung cảnh giới, sướng có, khổ có. Tùy theo phước đức và sự tu tập, so ra thì cảnh giới dương gian ổn định hơn. Ấy thế nhiều người không biết lại đi thờ họ, rồi nguyện xin về với họ. Chính vì lời hứa này mà lúc chết đôi khi được biết trước và tự nhiên ra đi. Nhưng sau đó thì sao? Ai biết được? Cho nên, đừng vì giận hờn mà buông lời thề bừa bãi, mà có thể bị họa về sau không tốt. Người niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì cảnh giới tương lai của họ là nhất chân pháp giới, là cảnh giới của Phật Bồ Tát, đã vượt khỏi tam giới, là vị trí cao nhất trong tứ pháp giới của Thánh. Cho nên người niệm Phật khi đã thành tâm phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thì được chư thiên kính nể đảnh lễ. Hòa thượng Tịnh Không còn nói, nếu chí thành phát nguyện thì Thánh A-La-Hán cũng phải đảnh lễ, thì chư thần tiên làm sao sơ ý được. Cho nên đối với thần tiên đình miễu, người niệm Phật chỉ nên bái chứ không nên lại. Ai muốn lại thì lại, nhưng lại họ chỉ làm cho họ khổ sở mà thôi. Đang ngồi ăn uống đành phải bỏ chạy vì cái lại của ta. Nhiều người không thông hiểu pháp giới, không hiểu Phật pháp, tự bỏ ngôi thứ giải thoát thành Phật của mình, đi xuống thờ lại chư thần tiên trong tam giới, để sau cùng bị lọt lại trong luân hồi khổ nạn thật là tội nghiệp. Những ngày về quê tổ chức niệm Phật cho cha, con chỉ quỳ lại bàn thờ Phật, còn những nơi khác con chỉ thắp nhang rồi khấn như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật dạy rằng, tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới, ai nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật mà tin tưởng trì niệm danh hiệu Ngài, nguyện sanh về Tây Phương Tịnh Độ, thì được vãng sanh về đó, một đời bất thối thành Phật. Kính xin chư vị phát lòng tin tưởng cùng niệm Phật, để sớm Ngài thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là sự thành tâm cứu độ chúng sanh. Phật cứu độ tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới, nghĩa là tới hàng thánh, ngoài tam giới vẫn còn phải niệm Phật để được cứu cánh giải thoát, thì các vị trong tam giới không niệm Phật làm sao mong có ngày giải thoát. Con khấn như vậy, không đụng chạm ai hết, một lòng vẫn kính trọng và còn kèm theo tâm cứu độ. Chuyện thứ hai ở Long Khánh, nếu đúng như lời của Lộc và Sáu Luân kể, thì đây thật sự là được vãng sanh, thật quá may mắn, hy hữu, hiếm có. 1 triệu người may ra mới có một, chứ không phải thường. Mấy năm trước đây ở Mỹ có ông Châu Quảng Đại cũng được cái may mắn này. Ông ta niệm Phật 3 ngày được vãng sanh. Ông bác Long Khánh này một đời không tu hành gì nhiều, đến cuối đời được người điềm chỉ, ông phát lòng tin chịu niệm Phật, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã thành tựu đạo quả, được vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử luân hồi, thọ hưởng phước báo vô cùng vô tận ở Tây Phương Cực Lạc thế giới của Phật A Di Đà. Giờ đây Ngài đã là một vị Bồ Tát rồi, chứ không phải thường nữa đâu. Con xin phân tích rõ ràng thêm chuyện này. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, lời nguyện thứ 18, Phật dạy, khi ta thành Phật, chúng sanh trong 10 phương nghe đến danh hiệu của ta, mà chí tâm tinh kính, ai có căn lành, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh về nước ta, cho đến 10 niệm, nếu không được sanh, ta thề không thành Phật. Duy trừ có tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Đây là lời thề của Phật A Di Đà trước khi Ngài thành Phật. Lời thề 10 niệm vãng sanh. Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, người nào nghe ta thuyết về A Di Đà Phật, mà phát lòng tin, chấp trì danh hiệu Ngài, mà niệm từ 1 ngày đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì được vãng sanh. Bác này dù hồi giờ không tin không niệm Phật, nhưng khi đã già, bị bệnh hoạn, không còn cách lựa chọn nào khác là nằm chờ chết. Sự chết đối với bác đã là đương nhiên rồi, nên không thèm sợ nữa. Bác bình tĩnh chờ ngày đó. Chính vì thế mà bác đã biết buông xả tất cả thế sự nhân tình. Vì có lo lắng cũng không được gì. Trong trạng thái an tịnh như vậy, gặp được duyên lành như người đang chết đuối với được cái phao. Bác chấp nhận dễ dàng, thoải mái, tin tưởng, quyết chí đi. Bác thành công đến nỗi khi nghe con cũng lấy làm ngạc nhiên. Chính con còn chưa vững tin, mới đem chuyện này hỏi thầy Thiện Huệ. Thầy nói, nếu đúng như lời kể, thì bác đó đã vãng sanh. Thành thực con rất mừng về chuyện này. Trong đời tu hành, ta cứu được một người, mừng cho một người. Mình biết được con đường giải thoát, phải nên chân thành hướng dẫn người khác cùng giải thoát vậy. Sau đây là tóm tắt những điểm xác minh. 1. Là sự buông xả thấy rõ. Trong những ngày trước khi ra đi, bác an nhiên cười vui niệm Phật, không lo lắng gì cả, coi cái chết nhẹ hơn lông hồng. Đây là điểm rất hay. 2. Là bác tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Trước phút ra đi còn báo cho mọi người biết là ta bắt đầu đi đây. Người thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, nếu đã biết buông xả trọn vẹn, họ dễ đạt được trạng thái tươi vui, bình tĩnh và sáng suốt này, gọi là tâm bất điên đảo. 3. Thần thức rời khỏi nhục thân từ chân đi lên, điểm cuối cùng là đỉnh đầu. Tắt thở 3-4 giờ mà đỉnh đầu vẫn còn nóng, đây là dấu hiệu then chốt xác định sự vãng sanh. Trước đây, con có phân tích chuyện này rồi, chắc cha má còn nhớ. Muốn biết người chết sanh về cảnh giới nào, thì xét coi điểm cuối cùng thần thức rời thân thể, thì biết họ sanh về đâu. Chính điểm nóng sau mấy tiếng đồng hồ trên thân thể là vị trí thần thức xuất ly sau cùng. ông bác nóng tại đỉnh đầu. Đây là điều rất tốt, cho phép ta tin tưởng sự vãng sanh. Xin chân thành chúc mừng cho ngài. Xin nhắc lại bài thiệu để dễ nhớ. Đảnh thánh, nhãn sanh thiên, tâm nhân phúc ngạ quỷ, bàn sanh túc hạ hành, địa ngục cước để xuất. Nghĩa là nóng tại đỉnh đầu, sanh về cảnh giới thánh, tại mắt về trời, tại ngực trở lại người, tại bụng làm ngạ quỷ, từ đầu gối xuống làm súc sanh, tại bàn chân bị đọa địa ngục. Cảnh thánh là những cảnh Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác ở ngoài tam giới. Ở đây bác đã có niệm Phật, có nguyện vãng sanh tịnh độ và cho con cháu niệm Phật hộ niệm. Như vậy bác được siêu sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Đây là một thiện căn phúc báu nhân duyên lớn vô cùng vô tận. Có người tu hành nhiều đời nhiều kiếp chưa chắc đã sánh bằng. Quá may mắn, nhiều thiện căn, đại phúc đức, đại thiện duyên. Có một điều là nghe Lộc kể lại lúc vãng sanh, bác đó có phần chú tâm vào sự diễn biến của thần thức đang xuất ra. Bác chỉ cho mọi người từng phần thân thể đang chết. Thật may mắn cho bác là không có chuyện gì trở ngại xảy ra. Có lẽ hồi giờ bác đó và gia đình ít nghe pháp Phật, không hiểu nhiều điều về quy luật vãng sanh, chỉ đọc qua mấy lá thư rồi tin tưởng làm theo mà được tương ưng với điều kiện vãng sanh. Thật quá may mắn. Chứ người hiểu đạo, hiểu pháp thì phải hết sức cẩn thận trong giây phút tối quan trọng này. Nghĩa là tất cả mọi người, ngay cả người lâm chung, phải thành tâm chí thiết niệm Phật. Khi biết mình được Phật tới tiếp dẫn hoặc biết mình đang ra đi, thì đừng nên lơ là. Nếu muốn từ tạ, thì một lời là đủ rồi. Hoặc giả không cần lễ mễ chuyện này, mà phải chú tâm niệm Phật để vãng sanh theo Phật trước đã, rồi chuyện khác tính sau. Còn người hộ niệm dù có thấy hiện tượng lạ như quang minh của Phật xuất hiện, hoặc mùi hương thoảng bay, người ra đi hiện ra tướng lành như mặt hồng hào tươi trẻ, nét mặt cười vui, trái tai dài ra, ở ngoài cửa chim bay tới đầu, hoa trong bình tự nhiên nở ra vân vân, nhất thiết đừng có vọng động, đừng lên tiếng, đừng chỉ chỏ gì cả, mà phải thành tâm cùng niệm Phật, chí kính niệm Phật cho đều, để cho cảnh giới được tăng cao, giữ vững an toàn cho người đi. Tuyệt đối không được thái máy, hiếu kỳ hay sơ suất, mà nhiều khi bị trở ngại bất ngờ, ngàn đời ân hận. Quan trọng nhất là tuyệt đối không được khóc, không được kêu tên người đang ra đi, không được gây tiếng động ngay giây phút đó. Con cái trong nhà thương cha mẹ, phải quyết tâm bảo vệ cha mẹ mình, dù phải trả giá gì cũng chấp nhận, vì đây là phút cuối cùng cứu độ được người thân, là cơ hội cuối cùng để báo đáp chữ hiếu không thể nhân nhượng được. Khi ra đi rồi, người hộ niệm phải tiếp tục niệm Phật chung quanh nhục thân, ít ra phải 8 tiếng sau mới được rời khỏi. Tuyệt đối không được đụng tới thân thể, ngay cả cái giường nằm cũng không được đụng tới, mới bảo đảm sự an toàn. Niệm Phật thành Phật, cha má đang nắm trong tay pháp môn thành Phật, đừng để vụt mất cơ hội. Người có lòng thành, có tâm tu đạo, có lòng tin, biết buông xả để về với Phật, thì tự nhiên được cảm ứng, chắc chắn được vãng sanh.